Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, trường Vân Long Cửu Du. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là tình hình trên các võ đài khác là vô cùng hấp dẫn và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu sẽ gặp phải các đối thủ tiếp theo như thế nào. Ở trên lôi đài, Vương Thái thần sắc nghiêm túc trang trọng, trong miệng phát ra tiếng quát chói tai như lôi đình, đồng thời cả người mạnh mẽ nhảy lên không trung. Cái gì? Vương Thái trước kia vẫn chưa dùng hết toàn lực, hắn còn có tuyệt chiêu ẩn giấu sao? Cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, trận đấu tới tận bây giờ, mọi người cho rằng hai đại cự đầu trẻ tuổi đã thi triển toàn lực, không nghĩ tới chuyện là không phải thế. Vương Thái của quận An Định rõ ràng còn sát chiêu mạnh nhất chưa thi triển ra, trước kia dễ dàng hắn còn ẩn giấu. Vương Thái cao cao tại thượng nhảy vào giữa không trung, căn bản không có động tác gì. Võ bảo trên người không gió mà bay, đó là kình khí phong bạo do nguyên lực đáng sợ tạo ra. Ở chỗ hai chân hắn, từng đợt kình phong nặng nề cuốn đi, hóa thành từng đoàn kình khí vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, định trụ cả người Vương Thái ở giữa không trung, phảng phất như lơ lửng. Phốc suy, phốc suy. Một cỗ luồng khí xoáy màu nâu xanh, bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng vòng quanh hai chân Vương Thái, lại quấn ống quần ở nơi hai chân hắn thành vải vụn, lộ ra hai cái chân khủng bố màu nâu xanh, giống hệt như thiết thạch. Ở trên đài hội nghị, quận Vương quận An Định lộ ra nụ cười nhạt. Thân pháp của Thiến Mộng Vũ trước kia, hắn cũng có chút kinh ngạc. Bất quá Vương Thái hiển nhiên cũng không khiến hắn thất vọng, không ngờ lại luyện thành chiêu này rồi. Nếu thế thì dù lực công kích của Thiến Mộng Vũ có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể phá được công kích từ Vương Thái, chiến thắng đã gần trong gang tấc. Ở dưới lôi đài, sắc mặt tủy chung như băng xương không chút biến sắc của Thiến Mộng Vũ cũng đã hơi đổi. Nàng có thể cảm nhận được uy lực khủng bố trong một sát chiêu kia của đối phương. Chiêu thức chưa ra nhưng chỉ riêng áp khí đã khiến nàng cảm thấy khó thở, cảm nhận được lực áp bách cường đại. Lần này xem người còn phá thế nào. Trên bầu trời, Vương Thái giống to, hai chân ngưng tụ đến mức tận cùng, ầm ầm đá xuống Thiến Mộng Vũ bên dưới. Thoái phá thương khung, phong vân động. Ầm, Vương Thái đá ra một cước, chính thức là phong vân loạn động. Trên toàn bộ lôi đài bị vòi rồng tàn phá như phong bạo đánh úp lại. Bốn phía đều là khí lưu cuồng loạn, mỗi một cỗ đều vừa thô vừa to, gắt gao khóa chặt lại hư không, khiến người tránh cũng không thể tránh, ngăn cũng chẳng thể ngăn. Đặc biệt là chỗ khu vực mà Thiến Mộng Vũ đứng, không khí như ầm ầm nổ vang, thoái ảnh mờ ảo tản mát ra khí tức chấn áp tất cả, lực lượng cuồng bạo như núi lửa phun trào, cước phá trời xanh. Ở chỗ này thì cũng nhân tiện là nói qua một chút, tại vì nhiều bạn thắc mắc tại sao có chỗ thì họ ghi là thoái ảnh, có chỗ thì ghi là cước ảnh. Thực ra thoái và cước thì đều là cái ngôn từ mà sử dụng là võ thuật, chủ yếu sử dụng đôi chân. Tuy nhiên thì cước ảnh đấy là nó nặng về tính tấn công và chủ yếu là những cú đá, những cú đạp và những cú móc bằng chân. Còn thoái ảnh thì nó nặng về những cái bộ vị di chuyển. Đấy, thoái là nó đi kèm với thoái pháp, thường thường là ngoài những cái chiêu dùng để đá, để đạp, để móc ra, thì thoái nó còn bao gồm cả bộ pháp nữa, những chiêu lùi, chiêu tiến rồi những chiêu nhảy. Thì thoái là như vậy và cước là như vậy, để cho anh em biết. Khi mà nói đến thoái ảnh thì thông thường là người ta nói đến những cái chiêu đá đạp mà nó có cái độ lăng không, tức là một hai chiêu là chúng ta thực hiện trên không, chân không chạm đất. Cái phần đó thì nó nghiêng về thoái nhiều hơn. Còn cước ảnh thì đa phần đến 99% là lúc nào cũng phải có một chân chạm đất. Những cái cước lăng không ấy thì là nó đi về phần thoái rồi. Dưới thoái ảnh và phong bạo, Thiến Mộng Vũ mặc quần trắng giống như một đóa hồng hoa bị cuồng phong chập chờn trong bão tố, mưa to gió lớn ăn mòn, xinh xắn lanh lợi tùy thời đều có thể bị nguy hiểm vùi dập. Rốt cuộc đã xong, vẫn là Vương Thái quận An Định mạnh hơn một bậc, đặc sắc. Ở đám người trên khán đài bị trang cảnh kia chấn nhiếp, đồng thời thở dài một hơi giống như đã thấy được kết cuộc trận đấu. Cái này cũng chưa hẳn. Nghe được tiếng hô thấp giọng của người xem ở trước lôi đài tổ chín, trong mắt Lâm Tiêu lại tuôn ra một đoàn tinh mang. Hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Thiến Mộng Vũ. Dưới kình khí cuồng bạo kia, quan điểm của hắn khác với mọi người. Trung Quy cảm thấy Thiên Mộng Vũ còn át chủ bài chưa thi triển ra. Đây là trực giác của một võ giả. Hơn nữa, trực giác của Lâm Tiêu ở phương diện này luôn cực kỳ chuẩn xác. Trên lôi đài, Thiên Mộng Vũ lạnh lùng như băng, thần sắc nghiêm túc, trang trọng. Ở dưới kình phong cực liệt, toàn thân vậy mà tản sát mát ra, tia sáng trắng chói mắt. Vân Long Cửu Du, thân pháp đệ thập trọng, Vân Long Cửu Du. Sau một khắc, thân hình Thiên Mộng Vũ biến mất, cùng lúc đó trong kình phong cuồng bạo trên lôi đài, hư ảnh mờ ảo hiển hiện, từng đạo bạch quang thoáng hiện lên, phảng phất như một mảnh vân long dài hẹp, ngào dù tứ hải bốc lên, tiềm ẩn ở trong nguyên lực màu trắng, tiến công đáng sợ mà Vương Thái phóng xuất ra tựa hồ không có hiệu quả đối với nàng, căn bản là đánh công chúng thân hình của vân long kia. Đối phương phảng phất như được giấu trong hư ảo. Chuyện gì xảy ra? Mọi người khiếp sợ. Ở trên đài chủ tịch, Thiến Băng Vân của quận Vân Long mỉm cười, đây mới thực sự là Vân Long Cửu Du. Vân Long Cửu Du chính là thần pháp đỉnh tiêm, nổi tiếng nhất của Vân Long quận. Phẩm giai là địa cấp cao giai, luyện đến để thập trọng đại thành có thể hóa thành 9 đầu Vân Long, ngào dù tứ hải. Mỗi một đầu đều là chân thân và mỗi một đầu lại cũng không phải chân thân, khó phân biệt thật giả. Chính là một loại thần pháp đáng sợ nhất trong địa cấp cao giai. Quả nhiên, khóe miệng của Lâm Tiêu cong lên một tia cười khó thể nhìn thấy. Trong lúc chiến đấu lúc trước, thần pháp mà Thiên Mộng Vũ tuy rằng thể hiện kinh người, nhưng Lâm Tiêu có cảm giác mãnh liệt là đối phương còn chưa thi triển tới tận cùng. Hiện giờ xem ra thực sự là vậy. Cho tới bây giờ, Thiên Mộng Vũ mới chân chính thể hiện ra thần pháp đáng sợ của mình. Không có khả năng. Vương Thái lộ ra khuôn mặt kinh hãi. Ở trên lôi đài, công kích đáng sợ do Vương Thái điên cuồng đập vào bình đài, phát ra những tiếng nổ vang kịch liệt. Nhưng mặc cho hắn tiến công cỡ nào, Vân Long mà Thiên Mộng Vũ hóa thành thủy chung vẫn bay vun vút, lướt đi thong dong trong kình phong ngập trời. Vân Long ngào du cuối cùng hội tụ một chỗ, nhắm ngay Vương Thái ở giữa không trung phát động thế tiến công mãnh liệt. Cuối cùng Cửu Long điểm đầu hình thành một đạo tia sáng trắng chói mắt, trùng trùng đẹp đẹp đánh vào ngực Vương Thái. Phốc! Hậu thể nguyên lực bên ngoài ầm ầm nghiền nát, mượn Vương Thái phun máu tươi, cả người điên cuồng bật lui về sau, trùng trùng đập đẹp đánh vào màn sáng, triệt để thua cuộc. Ở trên lôi đài, nguyên khí dị tượng kinh người biến mất, cảnh tượng Vân Long ngao du cũng tiêu tán. Thiên Mộng Vũ nhẹ nhàng bay xuống, không buồn không vui, vẫn lạnh lùng như băng. Thiên Mộng Vũ thắng. Tiếng hét to của tổ trọng tài số 1 từ một bên truyền đến, lại một lần nữa hò ra một ngụm máu tươi. Bên mép lôi đài, trong mắt Vương Thái có một tia chán nản, hiển nhiên hắn đã phải nhận đả kích cực lớn. Thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Tiêu không khỏi lắc đầu. Gặp được Thiên Mộng Vũ là xui xẻo của hắn, nếu như Vương Thái gặp phải cự đầu trà tuổi khác, coi như thất bại cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Nhưng gặp Thiên Mộng Vũ thần pháp cao minh thì lại không giống. Ngẫm lại mà xem, rõ ràng thực lực của mình mạnh hơn, nhưng mặc cho mình tiến công thế nào, đối phương vậy mà đều không chút ảnh hưởng. Loại cảm giác ủy khuất này hiển nhiên không phải kẻ nào cũng có thể thừa nhận được. Trận đấu chấm dứt, song phương rời khỏi lôi đài, nhưng hào khí cuồng nhiệt trên toàn bộ khán đài vẫn không tiêu tan. Cuộc tranh tài vừa rồi biến đổi liên tục, quả thực khiến người xem mãn nhãn, kinh hỉ liên tục. Cuối cùng thân pháp Vân Long Cửu Du của Thiên Mộng Vũ càng khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Nhận thức đối với thân pháp lần nữa lại có định nghĩa mới. Thật bất khả tư nghị, đều là cự đầu trẻ tuổi. Vương Thái quận An Định vậy mà căn bản không thể đánh trúng Thiên Mộng Vũ. Cái này cũng không khỏi quá khoa trương. Kế tiếp còn ai là đối thủ của Thiên Mộng Vũ nữa? Thân pháp khủng bố như thế, cự đầu trẻ tuổi khác khẳng định cũng chưa chắc có thể đánh trúng. Nếu thế chẳng phải Thiên Mộng Vũ nhất định là quán quân hay sao? Nói đùa gì vậy? Thân pháp cho dù mạnh hơn nữa nhất định cũng có sơ hở và nhược điểm. Tuy rằng Vương Thái không nhìn ra, nhưng chưa hẳn là cự đầu trẻ tuổi khác cũng nhìn không ra. Dù sao, có thể trở thành cự đầu trẻ tuổi thì có ai yếu đâu. Nói thì tuy rằng vậy, nhưng sao ta vẫn cảm thấy như vậy nhỉ? Mọi người nghị luận nhau nhau, mà đám tuyển thủ còn lại dưới đài thì sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng là lần đầu hiểu được sự đáng sợ của đám cự đầu. Bình tĩnh mà xem xét, nếu để bọn hắn rơi vào chỗ Vương Thái, chỉ sợ ngay cả toàn bộ thực lực của Thiên Mộng Vũ cũng chưa hẳn có thể bức nàng xử ra. Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, trận đấu các tổ tiếp tục, thời gian trôi qua. Một khắc đồng hồ sau, các trận đấu chấm dứt. Từ đó, 12 người dẫn đầu mỗi tổ đều được xếp vào trong phong vân bảng lần này, trở thành cao thủ trên bảng mới. Những người khác thì đã mất đi tư cách cạnh tranh. Một ít võ giả hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong còn may, vốn cũng không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng một ít võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, thắng 9 chàng lại để thua 3 chàng, nguyên một đám tâm thần ảm đạm, chỉ kém một hồi thắng lợi là bọn hắn có thể lọt vào phong vân bảng. Chỉ tiếc vận mệnh lại không cho mỗi người như ý, đây là một chân lý vĩnh viễn từ xưa tới nay. Ầm ầm, cũng giống như vậy, giống như đấu vòng loại hiệp 1, trận đấu vừa kết thúc thì 9 tòa lôi đài trong sân rộng tất cả đều tách ra hào quang chói mắt. Cùng lúc đó thì những ngôi sao trên bầu trời càng thêm rõ ràng, chiếu rọi xuống từng đạo hào quang, bao phủ lấy 108 tuyển thủ tấn cấp. Tinh quang bao phủ, Lâm Tiêu cảm giác một cỗ tinh thần chi lực cường đại, hơn hiệp một đến mấy lần, lại lần nữa dung nhập vào thân thể. Trong cảm giác của Lâm Tiêu, ở trong bầu trời tựa hồ có một ngôi sao đối ứng với mình, theo mình không ngừng chiến thắng mà ngôi sao kia cũng sẽ càng ngày càng sáng, càng ngày càng khổng lồ. Mà những tuyển thủ đã thất bại bị loại bỏ kia, ngôi sao đối ứng với bọn họ ảm đạm thất sắc, triệt để ẩn vào hư không. Cảm ứng trước kia của bọn họ đối với 9 lôi đài và ngôi sao trên bầu trời cũng đã triệt để bị cắt đứt. Mau nhìn lên bầu trời, mỗi tuyển thủ vừa hay đối ứng một ngôi sao. 108 ngôi sao lớn, đây là đại biểu cho 108 vị tinh tú sao? Nghe nói thiên tài tiến vào phong phân bảng đại tái sẽ đều đạt được tinh thần chi lực thần bí. Tinh thần chi lực này thập phần quỷ dị mờ ảo, thứ tự càng cao thì tinh thần chi lực đạt được càng mạnh. Tinh thần chi lực này phảng phất giống như số mệnh, có thể mang bọn hắn kỳ ngộ, khiến bọn hắn trong lịch lãm rèn luyện sau này chuyển nguy thành an, biến nguy hiểm thành sức mạnh. Người nói loạn sao? Chứ thường người nói vậy thì thiên tài phong vân bảng đại tái mỗi lần, từng người đều sẽ kỳ ngộ liên tục, sẽ không bị vẫn lạc sao? Nhưng trên thực tế, đế quốc hàng năm, số lượng thiên tài phong vân bảng đại tái vẫn là không ít, thậm chí có một ít thiên tài bài danh top 10, trước khi còn chưa lớn đã vẫn lạc. Cái gọi là tinh thần số mệnh chẳng qua chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Không nên nói bậy, tinh thần chi lực quả thật tồn tại, hơn nữa thập phần quỷ dị khó lường, nhưng cũng không phải là nói thiên tài đạt được tinh thần chi lực thì nhất định không vẫn lạc. Dù sao thì phong vân bảng đại tái cách mỗi 5 năm một lần, thiên tài thực sự rất nhiều. Nhưng nghe nói những thiên tài đỉnh tiêm chính thức, top 10 của mỗi một phong vân bảng đại tái quả thực đều có kỳ ngộ, so với võ giả khác càng thêm may mắn. Hơn nữa nghe nói tinh thần số mệnh mỗi lần cũng không cố định, phong vân bảng càng cường thịnh, số mệnh mà tuyển thủ đạt được sẽ càng mạnh hơn. Ta vẫn không thể nào tin được, những điều mà người nói ta tự nhiên biết rõ, nhưng người ngẫm lại mà xem, có thể đạt được bài danh top 10 phong vân bảng, bản thân đã chính là thiên tài lừng lẫy, nổi danh khắp đế quốc. Dùng thân phận bọn hắn thì xác suất đạt được kỳ ngộ đã hơn xa võ giả bình thường. Tiếp theo bọn hắn thân là thiên tài, thực lực hơn xa võ giả ngang giai, thủ đoạn đông đảo, gặp phải nguy hiểm, cơ hội chạy trốn tự nhiên sẽ càng lớn, cũng không thể nói là do ảnh hưởng của tinh thần số mệnh chứ. Mọi người nhao nhao số thảo luận, đối với tinh thần số mệnh không có ai phủ nhận là nó tồn tại hay không, nhưng nó có thực sự thần kỳ như đồn đãi hay không thì mỗi người lại có cách nghĩ khác nhau. Bốn phía lôi đài, nhóm người Lâm Tiêu vẫn còn đang tiếp tu hấp thu tinh thần số mệnh. Hiển nhiên tinh thần chi quang buông xuống sau khi hiệp 2 kết thúc, cường đại hơn hiệp 1 mấy lần. Dưới tinh quang kia, thân thể bị thương trong các trận đấu trước của đám tuyển thủ cũng triệt để khôi phục lại. Nguyên một đám tinh khí thần cũng tăng lên tới cực hạn, tinh thần sáng láng. Ông, ở dưới sự ảnh hưởng của tinh thần chi quang, nguyên lực kiểu chuẩn huyền công trong cơ thể Lâm Tiêu vận chuyển càng thêm mau lẹ. Tia chuẩn nguyên kia lại càng thêm linh động. Đồng thời đầu óc của hắn thanh tỉnh, từng màn trong trận đấu lúc trước xẹt qua trong lòng, lập tức liền có lý giải càng thêm thâm ảo. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, tinh thần chi quang do các ngôi sao trên trời chiếu xuống cũng biến mất, kéo Lâm Tiêu bọn hắn trở về thực tế. Ân, kỳ quái, chất lượng và số lượng nguyên lực trong cơ thể ta cũng không có để thăng, nhưng vì sao nguyên chỉ như lại có một loại xúc động muốn đột phá? Tinh thần chi quang biến mất, nguyên chỉ trong cơ thể Lâm Tiêu sức sống phi phàng, có một loại xúc động muốn đột phá đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đồng thời thân thể được rửa qua tinh quang chói lọi, tựa hồ được rót vào một hoạt tính thần bí nào đó. Đều nói tinh thần số mệnh này huyền diệu khó tả, là thật là giả còn chưa biết. Bất quá tinh thần chi quang này thực sự là có chỗ tốt. Mỗi tuyển thủ vào phong vân bảng có lẽ đều có cảm thụ được, đặc biệt là tinh thần chi quang. Công hiệu hoàn toàn là không ở dưới bạch quang của cung điện thần bí trong cổ địa Thái Thần, lại có thể khiến thân hình trọng thương nháy mắt khỏi hẳn, không có nửa điểm di chứng. Nhưng thứ khác không nói, chỉ riêng điểm này đã có thể so với liệu thương đan thất phẩm, thậm chí là bát phẩm. Đáng sợ hơn chính là ngay cả tinh thần cũng khôi phục đến đỉnh phong, thật quá khoa trương. Liệu thương đan trị liệu thương thế võ giả thì có rất nhiều, nhưng tinh khí thần thì lại khác. Mỗi người làm chuyện gì đó trong thời gian dài tự nhiên sẽ mỏi mệt. Đây là tinh thần lực bị tiêu hao. Đan dược có thể bổ sung tinh thần lực võ giả ở trên đại lục cũng không phải không có, nhưng mỗi loại đều cực kỳ đắt đỏ và hơn xa liệu thương đan, hơn nữa luyện chế vô cùng khó khăn. Hiện giờ tinh thần chi quang này lại có công hiệu như thế, hiển nhiên khiến cho Lâm Tiêu phải giật mình. Phong Vân Bảng đại tái mỗi 5 năm một lần, tới tận bây giờ không biết đã tổ chức qua bao nhiêu lần. Đế quốc không có khả năng, không rõ công hiệu của tinh thần chi quang. Bất quá vì sao lại không thấy cường giả của đế quốc thu thập? Lâm Tiêu không biết, lúc trước khi Phong Vân Bảng đại tái vừa bắt đầu, đế quốc quả thật có tâm tư này. Bất quá quỷ dị chính là tinh thần chi quang này chỉ có thiên tài tuyển thủ tham gia Phong Vân Bảng đại tái mới có thể hấp thu. Võ giả bên ngoài dù thực lực mạnh hơn nữa cũng không cách nào hấp thu. Ngàn năm trước khi Phong Vân Bảng đại tái vừa bắt đầu, đế quốc đã từng có một gã vương giả sinh tử cảnh có ý đồ ngay khi tinh thần chi quang hàng lâm thì tiến hành hấp thu thu thập, nhưng lại không nghĩ tới vừa mới ra tay lập tức đã bị đại tinh thần ở trên vòm trời cắn trả, trọng thương thổ huyết ở trong cơ thể, tức thì bị lực lượng thần bí ăn mòn, cơ hồ vẫn lạc, cuối cùng phải hao phí đại lượng linh đan rượu dược mới cứu được về. Nhưng một thân thực lực chỉ còn có 50%, hơn nữa mấy chục năm sau còn bị chết đi. Từ đó về sau, võ linh đế quốc liền không dám đánh chủ ý vào tinh thần chi quang nữa. Ở trên đài hội nghị, võ vương Bách Lý Chiến chủ trì đại tái đứng lên, lớn tiếng nói: "Chư vị, đấu vòng loại hiệp 2 đã chấm dứt, tất cả tuyển thủ tấn cấp chính là người đã tiến nhập Phong Vân Bảng đại tái, hiện giờ những người không quan hệ lui ra." Trên thực tế không cần hắn mở miệng, trước kia đại bộ phận tuyển thủ không bị tinh thần chi quang bao phủ đã lui ra, chỉ có một số nhỏ tuyển thủ còn đắm chìm trong thất bại không thể kiềm chế được. Nếu đoạt được các lần trước, dùng thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, thậm chí hóa phàm cảnh hậu kỳ của bọn hắn, đừng nói là lọt vào Phong Vân Bảng, thậm chí còn đạt được một thứ hạng rất tốt. Nhưng lần này, bọn hắn chỉ có thể ảm đạm thối lui trong thất bại. Đấu vòng loại hiệp 2 chấm dứt, sau nửa canh giờ sẽ bắt đầu thi đấu bài danh vòng sau. Quá trình thi đấu bài danh này, ta ở chỗ này nhắc lại lần nữa. Thi đấu bài danh phân làm 2 đợt. Vòng thứ nhất chọn ra 9 tên tuyển thủ hạt giống, phân biệt sẽ dẫn đầu 9 tổ. Từng tổ lại có 12 người tiến hành 11 vòng đấu, căn cứ vào điểm tích lũy mà chọn ra 12 tên. 4 người trước của mỗi tổ thì tiến vào bài danh thiên cương, 8 người phía sau thì tiến vào bài danh địa sát. Sau đó chính là thi đấu bài danh đợt thứ 2. 9 người xếp hàng thứ nhất mỗi tổ lại tiến hành thi đấu bài danh, phân biệt tranh đoạt thứ tự từ 1 đến 9. Bài danh thứ tự thứ 2 mỗi tổ tiến hành thi đấu, phân biệt tranh đoạt thứ tự từ thứ 10 đến thứ 18, cứ thế mà tính sẽ quyết ra bài danh đủ top 108. Thanh âm của võ vương ầm ầm vang vọng toàn bộ quảng trường. Nói cách khác, trong thi đấu bài danh vòng thứ nhất, đánh thắng một tuyển thủ rất có thể sẽ khiến ngươi trên tổng bài danh nâng lên 9 bậc, hy vọng mọi người ghi nhớ. Hiện giờ, chư vị có thời gian nửa canh giờ nghỉ ngơi, sau nửa canh giờ sẽ lập tức bắt đầu tranh đoạt bài danh. Võ vương Bách Lý Chiến vừa dứt lời, toàn bộ khán giả liền một mảnh nghị luận nhau nhau. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mẹ nó xem mà cũng mệt chết. Đúng vậy à, nghe nói những tuyển thủ kia sau khi tiếp thụ tinh thần chi quang, vô luận là thương thế hay trạng thái đều khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng những người xem chúng ta thì thảm rồi, một mực quan sát trận đấu quả thực còn mệt hơn so với đóng gạch. Người ngại mệt mỏi thì có thể ở nhà mà nghỉ ngơi, không ai bắt người tới đây. Khục khục, huynh đệ. Ta cũng chỉ tùy tiện phàn nàn vài câu thôi. So sánh chút mệt mỏi ấy, ta lại không kìm được hưng phấn muốn xem thi đấu bài danh. Quả thực ngẫm lại đã khiến người ta kích động rồi. Ở trên khán đài, vô số võ giả trò chuyện vui vẻ với nhau, thư giãn đi thần kinh căng thẳng. Hai đợt đấu vòng loại trước, mỗi một vòng trên lôi đài đều tiến hành 12 cuộc tranh tài. Mỗi chàng 12 vòng, mỗi vòng đấu loại có một lôi đài là có 144 cuộc tranh tài, hai vòng có đến 288 chàng. Tuy rằng trong đó rất nhiều trận đấu thời gian ngắn, lại không có chàng nào còn chưa lên lại có chàng còn chưa lên sân đã nhận thua, nhưng trận đấu đến bây giờ đã qua đi cả một ngày, tự nhiên khiến đám võ giả quan sát thần sắc mỏi mệt. Ngược lại, những tuyển thủ dự thi ở sau mỗi vòng đều được tinh thần chi quang tẩy lễ, trạng thái khôi phục đỉnh phong, căn bản không cảm thấy mỏi mệt. Bất quá so sánh với trận đấu đặc sắc mà nói thì một chút mỏi mệt của đám võ giả quan sát ở đây căn bản không coi vào đâu. Dù sao có thể đến đây, cơ hồ đều là võ giả cấp bậc ngoài hóa phàm cảnh. mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Chỉ có điều bởi vì là trận đấu liên tục có cao trào, thần kinh căng thẳng liên tục mới khiến cho bọn hắn có loại cảm giác uể oải. Nghỉ ngơi nửa canh giờ đủ cho bọn hắn khôi phục nguyên khí. Ở trên tính phành, Bạch Hồng Phi mỉm cười nói, lập tức sắp bắt đầu thi đấu bài danh. Tuyển thủ của quận Huyên Giật chúng ta lần này trúng cử có 5 người, theo thứ tự Đông Phương Nguyệt Minh, Lâm Tiêu, Lý Giật Phong, Đoạn Hồng, Chu Chỉ. Nhân số tuy không nhiều, so với trước không chênh lệch lắm, thế nhưng chất lượng rất cao. Vương An cười nói, cái này cũng may, nhờ hai người Lâm Tiêu và Lý Giật Phong, an bài thi đấu bài danh tuyệt đối công bằng, sẽ không xuất hiện tình huống nhiều cường giả tập trung một tổ, hoàn toàn là phân phối ra bình quân. Bởi như vậy thì Đông Phương Nguyệt Minh tuyệt đối ra lọt vào top 10, Lâm Tiêu và Lý Giật Phong tuyệt đối là top 20. Quận Hiên Giật chúng ta chiếm 2-3 cái vào top 20 so với trước kia đã là rất lớn. Đúng vậy à, Nguyên Chí Sĩ thở dài. Trước kia quận Hiên Giật chúng ta có thể tiến vào top 20, bình thường chỉ có một, sau đó là vài người bài danh ở tương đối sau. Lần này tuy rằng nhân số vẫn không nhiều lắm, thế nhưng thứ tự tổng thể lại tăng không ít. Trong đó cơ hội Lâm Tiêu tranh đoạt vị trí thứ 11 là rất lớn. Nếu như vận khí tốt, vậy thì nói không chừng có thể xâm nhập hàng ngũ cự đầu, trở thành người xếp hạng thứ 10 hay thứ 9. Tất cả đều phải xem xét xem phân tổ như thế nào. Thi đấu bài danh chưa bắt đầu, nhưng đám người Bạch Hồng Phi đã rất hài lòng đối với kết quả phong vân bảng đại tái lần này. Quận Vương Tương Thiên Thần của quận Võ Y âm lãnh nhìn chằm chằm vào vài tên đệ tử quận Hiên Giật trước lôi đài, trong ánh mắt lộ ra sát cơ lạnh lẽo. Trước mắt mà xem, quận Hiên Giật còn chưa xuất hiện thiên tài nổi bật, chỉ có Đông Phương Nguyệt Minh, Lâm Tiêu và Lý Giật Phong là đáng để mắt. Nhưng so với Đoạn Thiên Kiều thì vẫn kém không ít, căn bản không đáng để lo. Mặc dù như thế, nhưng kế tiếp quận Võ Uy chúng ta cũng phải tìm cơ hội đánh chết ba người này ở bên ngoài, khiến thiên tài Hiên Giật quận thế hệ này triệt để bị đoạn tuyệt đi. Quận Võ Y và quận Huyên Giật nhiều thế hệ thù địch, thù hận giữa song phương đã sớm không cách nào giải quyết, đều hận không thể tiêu diệt đối phương. Tương Thiên Thần tự nhiên không muốn nhìn thấy quận Hiên Giật xuất hiện quá nhiều thiên tài, bởi vì thiên tài hiện giờ rất có thể đại biểu cho cường giả tương lai. Trận đấu chưa bắt đầu, trước lôi đài các tổ hào khí giữa đám tuyển thủ dĩ nhiên là dương cung bạt kiếm. La Thiên Đô cao ngạo sừng sững, hai con người khép hờ, tinh thần tự tại như một đế vương, khí thế cao cao tại thượng, bao quát tất cả tuyển thủ ở đây như đế vương đang bao quát thần dân của mình. Mặt Thanh Niên lưng đeo trường kiếm bên cạnh không một bóng người, bởi khí thế của hắn quá mức lăng lệ ác liệt, cả người giống như một thanh lợi kiếm rời vỏ, khiến người ta không dám tới gần, ánh mắt cũng không ở nhân gian. Đoạn Thiên Cửu ôm đao mở người, chân thần huy thì như đại Nam Hải nhà bên, không có gì đặc biệt. Tuyệt Vô Danh cầm trường thương màu đen, uất chỉ quật mang mặt tươi cười, Hoàng Phủ Chân ánh mắt hung hăng cản quấy. Chỉ có hai tuyển thủ nữ là Đông Phương Nguyệt Minh và Tiến Mộng Vũ, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lạnh băng. Một người thì như tiên tử trên trời, còn một người thì như u lan trên núi, khiến người ta phải động dung. Chỉ có Vương Thái trước kia đã bị Tiến Mộng Vũ đánh bại, tựa hồ đã mất đi loại dũng mãnh tinh tiến trước kia, càng thêm nội liễm hàm súc. Mỗi người một vẻ không giống nhau, bất quá có một điểm cực kỳ tương tự, đó chính là cao ngạo, tự tin, cao cao tại thượng, bệ nghệ hết thảy, tin tưởng mình là duy nhất. Thời gian như nước, thời gian nghỉ ngơi nửa canh giờ nháy mắt trôi qua. Chư vị, nửa canh giờ đã qua, hiện tại sắp bắt đầu thi đấu bài danh hiệp sau. Trước khi thi đấu bài danh thì tiến hành phân tổ, căn cứ theo năng lực các vị thể hiện lúc trước, 9 tòa lôi đài sẽ tự động chọn ra 9 tuyển thủ hạt giống, mà tuyển thủ còn lại cũng vậy, đều do tinh thần lôi đài tự động lựa chọn. Ở trên đại hội nghị, Võ Vương cao giọng nói, rõ ràng ngay cả tuyển thủ hạt giống cũng là tinh thần lôi đài tự động chọn lựa, ta còn tưởng rằng sẽ là đám trọng tài bỏ phiếu với nhau chứ. Người đây là lần đầu tiên quan sát phong vân bảng đại tái sao? Toàn bộ đại tái tất cả là do tinh thần lôi đài và tinh thần số mệnh phán định, trọng tài ở bên chỉ có tác dụng hiệp trợ, bởi vậy phong vân bảng đại tái đế quốc là cực kỳ công chính, sẽ không khiến cho những người khác không phục. Lựa chọn tuyển thủ hạt giống thường thường đại biểu cho người đó cường đại, là tinh thần lôi đài căn cứ vào những trận đấu trước để định ra. Bình thường thì khoảng 70-80% tuyển thủ hạt giống đều có thể đạt được đệ nhất của mỗi tổ. Bất quá cũng có khi ngoại lệ, dù sao thì tinh thần lôi đài cũng không phải vạn năng, bằng không thì căn bản đâu cần phải thi đấu nữa, cứ để cho nó định ra thứ tự cũng được mà. Đừng nói chuyện nữa, các người xem, 9 lôi đài bắt đầu phát sinh biến hóa, đang tự động lựa chọn tuyển thủ hạt giống. Trong ánh mắt khiếp sợ của người xem, chỉ thấy toán 9 tòa lôi đài đồng về đồng thời tản mát ra hào quang mờ ảo. Ngay sau đó từng đạo quang thải từ trong 9 tòa lôi đài lướt ra, phân biệt phao phủ lấy 9 tuyển thủ ở trên tràng. 9 người này theo thứ tự là Tiến Mộng Vũ lôi đài số 1, Đoạn Thiên Cửu lôi đài số 2, La Thiên Đô lôi đài số 3, Mạc Thanh Hiên lôi đài số 4, Tuyệt Vô Danh lôi đài số 5, Trương Thần Huy lôi đài số 6, Quý Chỉ Quật lôi đài số 7, Đông Phương Nguyệt Minh lôi đài số 9, cùng với Lâm Tiêu lôi đài số 9. Xin lỗi, vừa rồi Trương Nguyệt Minh là lôi đài số 8. Hào quang thất thải hóa thành đạo đạo thần thải bao phủ 9 người, tản mát ra hào quang mờ ảo khiến người ta chói mắt. Cùng lúc đó trên từng lôi đài lại tản mát ra một tia hào quang, phân biệt bao phủ lấy 11 người còn lại, chia tất cả 108 người ra thành 9 cái tiểu tổ. Cái gì? Thấy cách phân phối như thế, trên toàn bộ khán đài xôn xao, âm thanh ầm vang như sấm. Lâm Tiêu kia không ngờ lại xâm nhập vào hàng ngũ 9 tuyển thủ hạt giống. Hoàng Phủ Chân và Vương Thái bị loại bỏ, không nằm trong tuyển thủ hạt giống. Sao có thể như vậy? Không thể nào, vì sao Lâm Tiêu có thể lọt vào? Hoàng Phủ Chân và Vương Thái bị loại. Cái gì? Không có khả năng. Các người xem, thất thải quang mang của 9 tòa lôi đài phân biệt bao phủ 9 người, trong đó có Lâm Tiêu, nhưng Hoàng Phủ Chân cũng tồn tại ở tổ 9 lại chỉ là hào quang bình thường. Cái này chẳng phải nói tinh thần lôi đài tán thành thực lực của Lâm Tiêu, xếp hắn vào hàng ngũ tuyển thủ hạt giống mà loại bỏ Hoàng Phủ Chân ra bên ngoài sao? Trên toàn bộ khán đài, vô số võ giả xôn xao, ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu giờ phút này thực sự đã biến sắc. Vương Thái bị đá ra, bọn hắn cũng không có gì dị nghị, dù sao tổng cộng cũng chỉ có 9 tòa lôi đài, đã có thập đại cự đầu trẻ tuổi, mà trong 10 người này chỉ có Vương Thái bị thua bởi Tiến Mộng Vũ lúc trước, bởi vì ngược lại có thể hiểu được, nhưng Hoàng Phủ Chân lại bị loại khiến tất cả mọi người đều khó hiểu. Mấu chốt chính là Lâm Tiêu và Hoàng Phủ Chân cùng một tổ, nhưng thất thải quang mang lại bao phủ Lâm Tiêu, hàm ý trong đó khiến cho nhiều người phải động tâm suy nghĩ. Trận chiến giữa Lâm Tiêu và Mạnh Tinh Hồn khiến vô số người thừa nhận thực lực Lâm Tiêu, đưa hắn lên hàng ngũ cự đầu trẻ tuổi. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong lòng, cảm thấy hắn có thể đặt song song với 10 người kia. Nhưng chính thức mà đấu với thập đại cự đầu trẻ tuổi thì mọi người chưa hẳn đã coi trọng hắn. Nhưng hôm nay 9 tòa tinh thần lôi đài, vậy mà xếp Lâm Tiêu vào hàng ngũ tuyển thủ hạt giống, khiến bọn họ không thể không nhìn lại đối phương lần nữa. Tinh thần lôi đài sẽ không tồn tại cảm tình gì đó, hoàn toàn là căn cứ vào biểu hiện trước kia để xếp định tuyển thủ. Rất hiển nhiên, theo tinh thần lôi đài nhận định thì thực lực Lâm Tiêu bày ra trước kia đã vượt qua hai đại cự đầu khác là Hoàng Phủ Chân và Vương Thái. Làm sao có thể? Ở dưới lôi đài, khuôn mặt Hoàng Phủ Chân biểu hiện dữ tợn, không thể tin được mọi thứ mà mình nhìn thấy. Tinh thần lôi đài chết tiệt, nhất động là trận đấu giữa ta và Lý Thừa Phong lúc trước khiến nó phán nhầm thực lực của ta. Hỗn đản, sớm biết vậy ta đã bạo lộ một ít thực lực. Hiện ra Hoàng Phủ Chân ta, thậm chí ngay cả 9 tuyển thủ hạt giống cũng không lọt vào, chẳng phải sẽ khiến cho người ta cười rụng răng sao? Nghĩ như vậy, ánh mắt Hoàng Phủ Chân hung ác nhìn về phía Lâm Tiêu. Số tiểu tử, lại dám cướp đi vinh quang vốn thuộc về ta. Tốt lắm, lát nữa trên lôi đài ta sẽ cho người biết kết cục của việc dám cướp đi đồ vật của Hoàng Phủ Chân ta thê thảm cỡ nào. Chiến ý và sát cơ nồng đậm tràn ngập, thấy Lâm Tiêu không ngờ cướp đi vinh quang, 9 đại tuyển thủ hạt giống thuốc vốn thuộc về mình. Trong nội tâm Hoàng Phủ Chân tràn đầy phẫn nộ và oán hận, thẩm sinh ra sát cơ đối với Lâm Tiêu. Ngoài trừ chuyện Lâm Tiêu cướp đi thân phận tuyển thủ hạt giống của Hoàng Phủ Chân khiến mọi người khiếp sợ, việc phân tổ Vương Thái cũng khiến không ít người chú ý. Rất không may, sau lần thua Thiến Mộng Vũ, vòng thi đấu bài danh này Vương Thái vậy mà lại phân đến tổ 3 của La Thiên Đô, khiến mọi người phải thở dài không thôi. Sự cường thế và đáng sợ của La Thiên Đô trước kia mọi người đã thấy, gặp được những tuyển thủ khác, Vương Thái còn có khả năng lật bàn. Nhưng ở trước mặt La Thiên Đô thì đúng là lành ít dữ nhiều, trên cơ bản chỉ có thể tranh đoạt thứ hạng từ 10 đến 18 mà thôi. Võ Vương Bách Lý Chiến trên đại hội nghị ánh mắt quét qua bốn phía. Chư vị, tiểu tổ phân phối đã chấm dứt, thỉnh tập hợp tới lôi đài của mình, đăng ký tư liệu, lập tức bắt đầu trận đấu. Đám người Lâm Tiêu từng người lần nữa đăng ký tư liệu ở chỗ lôi đài của mình. Hừ, trước lôi đài tổ 9, Hoàng Phủ Chân nhìn thấy Lâm Tiêu thì hừ lạnh một tiếng, toàn thân toát ra sát cơ đáng sợ, khí tức kinh người giống như đại dương mênh mông ập thẳng đến Lâm Tiêu, khí thế mãnh liệt. Khí thế mênh mông, chung quanh không ít tuyển thủ vây quanh chỗ đăng ký lập tức toàn thân run rẩy, ánh mắt kinh hãi, phảng phất như bị viễn cổ hung thú theo đuôi. Ở trong nội tâm sợ hãi, liên tiếp thối lui, Trong phạm vi mấy trượng chung quanh người Hoàng Phủ Chân nhường ra một khu vực trống không người, chỉ còn lại hai gã trọng tài và Lâm Tiêu. Dưới khi thế mênh mông như đại giang kia của Hoàng Phủ Chân bức bách, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, nhẹ nhõm đăng ký xong tên mình, phảng phất như không chút cảm nhận được. Ân, Hoàng Phủ Chân hai mắt trừng lớn, khi thế bao phủ Lâm Tiêu đột nhiên lần nữa tăng vọt lên, gắt gào áp bách Lâm Tiêu, muốn khiến hắn phải xấu hổ trước mặt mọi người. Lâm Tiêu nhướng mày, đối phương liên tiếp khiêu khích, quả thực cho rằng hắn không biết nóng tính sao? Quay đầu, một cỗ đao ý lăng lệ ác liệt từ sâu trong hai mắt bỗng nhiên lướt ra như một thanh thiên đao, hung hăng đâm vào hai mắt Hoàng Phủ Chân. A! Vội vàng không kịp chuẩn bị, Hoàng Phủ Chân quát to một tiếng, thân hình rút lui hai bước, bộ dáng có chút chật vật. Đáng chết! Hoàng Phủ Chân nổi giận, khí thế toàn thân đại thịnh, không hề thu liễm, giống như núi lửa phun trào, không chút kiêng nể ập về phía Lâm Tiêu. Một cú uy áp đáng sợ vô hình đột nhiên buông xuống, bao phủ lấy Hoàng Phủ Chân, lập tức đánh tan khí thế của hắn. Hoàng Phủ Chân, chú ý một chút, đăng ký xong thì mời lập tức rời đi, nếu không hủy bỏ tư cách dự thi của ngươi. Hai gã trọng tài tổ chín lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên cử động của Hoàng Phủ Chân đã chọc giận tới hai người bọn họ. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Hoàng Phủ Chân dù có cuồng cũng không dám tranh luận với trọng tài, ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu bá đạo hung hăng càn quấy, phảng phất như một đầu hung thú, hận không thể nuốt đối phương vào. Cuối cùng hắn giữ tợn cười với Lâm Tiêu rồi quay người rời đi. Những nơi đi qua, tuyển thủ còn lại của tổ chín đều tránh ra, không dám lại gần. Lâm Tiêu này không đơn giản à, mặt khí thế rõ ràng không chút sợ hãi Hoàng Phủ Chân, không hổ là một trong chín đại tuyển thủ hạt giống mà tinh thần lôi đài luyện ra. Xung đột ở đây tuy rằng không lớn nhưng vẫn hấp dẫn không ít sự chú ý, hào hứng dạt dào. Không bao lâu, thi đấu bài danh bắt đầu. Thi đấu bài danh vòng thứ nhất, 12 tuyển thủ ở mỗi tổ quyết đấu với nhau. Mỗi tên tuyển thủ sẽ đánh một trận với 11 người còn lại, cuối cùng căn cứ vào điểm tích lũy mà xếp ra thứ tự. Trận đấu thứ nhất tổ 9 là hai võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, thực lực sàn sàn với nhau. Người tới ta đi đều không nhượng bộ, sau khi đại chiến trên trăm chiêu, một gã võ giả trong đó dùng quyền đánh nát hộ thể nguyên lực của đối phương, thừa cơ đánh bại. Trận đấu giữa hai người kết thúc, ngôi sao ứng đối với hai người trên bầu trời đột nhiên có biến hóa, phảng phất như một bộ phận tinh thần số mệnh bị đối thủ cướp đoạt. Ngôi sao đối ứng với tuyển thủ chiến thắng chốc lát sáng hơn, mà trái lại ngôi sao của đối ứng tuyển thủ thua trận thì ảm đạm và co lại một ít. Tinh thần số mệnh này tựa hồ còn có thể cướp đoạt. Nhìn thấy thế, Lâm Tiêu trầm ngâm suy nghĩ. Quả nhiên, sau khi trận tranh tài kết thúc, ngôi sao đối ứng tuyển thủ chiến thắng cũng sáng lên. Chỗ tổ 6, Đoạn Hồng vào trận thứ 2 đã bị chọn trúng. Đối thủ của hắn là một gã đao khách hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Đao ý tuy rằng không đạt tới tiểu thành, nhưng ở nhị phẩm, đao pháp có chút lăng lệ, ác liệt, bá đạo, thế như cầu vồng. Vừa lên tràng, hai người đã điên cuồng chiến đấu. Quyền pháp của Đoạn Hồng đại khai đại hợp đều có một phen khí độ. Còn đao pháp của đối phương cũng rất bá đạo, quét ngang vòm trời. Cuối cùng trải qua va chạm kịch liệt hơn 10 chiêu, Đoạn Hồng làm đâu chắc đó tìm được một cơ hội. Không thể xem là sơ hở nhỏ, liều mạng mình bị thương, một quyền cứng rắn đánh trúng đối thủ, gian nan đánh bại được đối phương. Trận đấu chấm dứt, tinh thần số mệnh trên người Đoạn Hồng lập tức đậm đặc hơn, mà ngôi sao trên đỉnh đầu hắn càng thêm sáng chói. Trận đấu của Đoạn Hồng còn chưa kết thúc, Lý Giật Phong ở tổ 5 cũng bị rút trúng, đối thủ là một hóa phàm cảnh hậu kỳ, thực lực cũng không tính là đỉnh tiêm, ở trên tay Lý Giật Phong chỉ chống được 3 chiêu đã bại. Trận thứ 3, Hoàng Phủ Chân lên sân khấu. Lăn xuống đi. Hoàng Phủ Chân đã mất đi tư cách tuyển thủ hạt giống, tính tình tựa hồ đặc biệt hung dữ, vừa lên đài đã đánh một quyền khủng bố, quyền thủ mênh mông như núi sông chấn động, hồng thủy phun trào, không thể ngăn cản. Đối thủ của hắn là một gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, khí thế trên người không kém, có lẽ gần với một đời trẻ tuổi như Lý Giật Phong, mạnh tinh hồn, cùng với cấp bậc của cổ thần, là người lựa chọn hữu lực để tranh đoạt thiên cương 36 chỗ bài danh. Chỉ một quyền, tuyển thủ kia đã chật vật bay ngược ra ngoài, lập tức thua trên tay Hoàng Phủ Chân, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Đi xuống lôi đài, Hoàng Phủ Chân mắt lộ khiêu khích nhìn qua Lâm Tiêu, trong đôi mắt sát cơ sôi trào, khóe miệng nhếch lên dáng cười dữ tợn. Đánh bại tuyển thủ trước kia, tinh thần số mệnh trên người Hoàng Phủ Chân rõ ràng tăng cường một chút, đã gần với tuyển thủ hạt giống như Lâm Tiêu. 108 tên tuyển thủ nhập Phong Vân bảng, độ lớn nhỏ và sáng của ngôi sao cũng không phải, mỗi người đều giống nhau. Mỗi ngôi sao đối ứng với 9 tuyển thủ hạt giống rõ ràng là lớn hơn, sáng hơn và mạnh hơn một chút. Chỗ tổ 8 Đông Phương Nguyệt Minh đụng phải Tư Không Hạo. bại. Thậm chí không cần rút ra nhật nguyệt song câu, Đông Phương Nguyệt Minh đánh ra một quyền, Tư Không Hạo lập tức bay ngược người lại, trong miệng phun máu, trọng thương ngã xuống. Đánh bại Tư Không Hạo, tinh thần số mệnh trên người Đông Phương Nguyệt Minh thoáng có chút tăng lên, biên độ cực kỳ nhỏ, không nhìn kỹ thì cơ hồ không thể phân biệt. Hiển nhiên là bởi vì tinh thần số mệnh của bản thân chính là tuyển thủ hạt giống đã bao trùm trên tất cả tuyển thủ, mà số mệnh của tuyển thủ pháp phàm cảnh hậu kỳ như Tư Không Hạo vốn đã không mạnh, cho dù bị đánh bại thì tinh thần số mệnh đạt được cũng không nhiều. Xem ra, tinh thần số mệnh của từng tuyển thủ cũng không phải hoàn toàn giống nhau, mà là căn cứ thực lực cao thấp để tiến hành sắp xếp. Hơn nữa, biên độ rất lớn. Hiển nhiên, đến lúc đó tinh thần số mệnh của tuyển thủ đạt được đệ nhất phong vân bảng cũng là cường đại nhất, thậm chí có khả năng bao trùm trên tổng số mệnh của tất cả những người bị đánh bại. Thi đấu bài danh hiệp 1 tổ 9, vòng nhất chàng thứ 5, Lâm Tiêu đấu Tố Diệu. Đang trong trầm tư, cuối cùng đến phiên Lâm Tiêu lên sân khấu. Đối thủ của hắn rõ ràng giống như Tử Sa Sơn, Tư Không Hạo, cũng là người quen biết cũ mấy năm trước tại Thiên Mộng Bí Cảnh, là Tố Diệu của quận Đôn Hoàng. Năm đó Tố Diệu giống như bọn Kim Minh Tử Sa Sơn, đà đỉnh cao của hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cao cao tại thượng, hoàn toàn bao phủ ở trên Lâm Tiêu. Hiện giờ 3 năm trôi qua, Tố Diệu cũng đột phá lên hóa phàm cảnh hậu kỳ, xâm nhập vào phong vân bảng. Nhưng so sánh với Lâm Tiêu thì vị trí dĩ nhiên đã có biến hóa long trời lở đất. Lâm Tiêu, dựa theo đạo lý ta có lẽ nên lập tức nhận thua, nhưng ta thực sự rất muốn biết chênh lệch lớn giữa chúng ta đến tột cùng là lớn bao nhiêu. Ở trên lôi đài, Tố Diệu toàn thân sôi trào chiến ý. Trước kia kết cục của Tử Sa Sơn, Tư Không Hạo hắn đều biết rõ, hiện tại đã không cùng một trình với Lâm Tiêu nữa, nhưng trong lòng của hắn vẫn không cam lòng cứ như vậy nhận thua. Coi như thất bại thì hắn cũng phải nhìn rõ chênh lệch giữa hắn và Lâm Tiêu. Cho người một lần cơ hội xuất thủ, Lâm Tiêu đạm mạc nói. Tốt, hét lớn một tiếng, Tố Diệu toàn thân bắn ra hào quang màu đen, trong cơ thể phảng phất như mở ra một cấm chế nào đó, nguyên lực toàn thân tập trung một điểm, nhắm ngay Lâm Tiêu đột nhiên đánh ra một quyền. Quyền phong như sấm nổ rung, toàn thân của Tô Diệu hắc quang lóng lánh giống như địa ngục ma thần đi ra. Quyền thủ đến đâu, không khí chấn động, phát ra tầng tầng thanh âm nổ vang. Tiếng khí lưu không bị cắt mở vang lên, một đạo đao mang sáng như tuyết lóe lên tức thì trong tay Lâm Tiêu, nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt được. Đao mang lóng lánh lập tức phá vỡ quyền mang màu đen do Tố Diệu đánh ra, lực lượng bành trướng lập tức hất bay hắn ra ngoài, như con diều đứt dây, yếu ớt không hề có lực phản kháng. Trái lại, Lâm Tiêu tay phải nắm chặt chuôi đao, chiến đao thu vào vỏ, vẫn bảo trì tư thế cũ không chút động đậy. Chênh lệch không thể tính toán, Tố Diệu há to miệng, mặt mũi tràn đầy vô lực, tựa hồ muốn nói điều gì đó, cuối cùng lắc đầu, cô đơn bước xuống lôi đài. 3 năm trước, lúc hắn còn cao cao tại thượng thì đã sớm bị Lâm Tiêu bỏ xa, đến không thể thấy được cái bóng, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Ở trước mặt Lâm Tiêu, hắn yếu ớt phảng phất như một hài nhi tay không tấc sắt, khiến nội tâm của hắn lận lấy chấn động cực lớn. Hắn thân là thiên tài đỉnh tiêm của quận Đôn Hoàng, vẫn cho mình coi như là cũng kinh tài tuyệt diễm, nhưng hiện giờ so với Lâm Tiêu, hắn lại cảm thấy mình bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Có đôi lúc chân tướng thường thường vô cùng tàn khốc, còn không bằng một mực giấu giếm sẽ khiến người ta dễ chịu hơn. Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không để ý tới suy nghĩ trong lòng Tố Diệu, có thể cho đối phương xuất thủ trước đã là biểu hiện nhân từ. Trong cảm giác của hắn sau khi đánh bại Tố Diệu, tinh thần số mệnh bao phủ trên người hắn lập tức nhiều hơn một chút. Một tia tinh thần số mệnh này tuy rằng cũng không đặc biệt gì, nhưng Lâm Tiêu có thể cảm nhận được mình cùng với ngôi sao lớn trên bầu trời kia có liên hệ càng thêm chặt chẽ, trạng thái lại càng thêm ưu dị. Rất nhanh, trận đấu vòng thứ nhất đã xong, thi đấu bài danh hiệp 1 mỗi tổ chỉ có 12 tên tuyển thủ. Giao chiến một hồi thì chỉ cần 6 cuộc tranh tài, tự nhiên nhanh hơn không ít. Đợt thi đấu thứ 2 tiếp tục, thi đấu bài danh ở hiệp 1 tổ 2 đợt trận đầu tiên, Mạnh Tinh Hồn chiến Đoạn Thiên Kiều. Xôn xao, vòng đấu thứ nhất trước kia không có gì đặc sắc, cũng không có tuyển thủ hữu lực va chạm. Không nghĩ mới trận đầu của đợt 2, tổ 2 đã đến phiên tuyển thủ hạt giống Đoạn Thiên Kiều va chạm với một đời trẻ tuổi Mạnh Tinh Hồn, khiến tất cả mọi người xem ở đây đều lập tức bộc phát sầm thành xôn xao. Mạnh Tinh Hồn trong vài tên tuyển thủ một đời trẻ tuổi đủ để bài danh hàng đầu, đối mặt với Đoạn Thiên Kiều của quận Võ Uy không biết biểu hiện thế nào. Mọi người vô cùng chờ đợi. Ở trên lôi đài số 2, Mạnh Tinh Hồn và Đoạn Thiên Kiều đứng đối diện nhau. Long lân hóa thân. Đánh xong một trận với Lâm Tiêu, Mạnh Tinh Hồn không dám có chút ý nghĩ xem thường người khác. Đối mặt với Đoạn Thiên Cửu, hắn biết rõ đối phương lợi hại, vừa lên đã thi triển ra tuyệt học Long Lân hóa thân, trên người xuất hiện mảng lớn long lân, hư ảnh rậm rạp chằng chịt, cả người phảng phất như biến thành quái vật long nhân, nửa người nửa rồng, tăng phòng ngự của thân thể lên đến cực hạn. Tiềm long vô hình, cùng lúc đó lần nữa lại gầm lên giận dữ, móng vuốt màu bạc nơi tay chém ra, hóa thành trào ảnh đầy trời ẩn nấp trên hư không, điên cuồng quét về phía Đoạn Thiên Cửu. Ở trong hư không, tiếng xé gió ô minh kịch liệt như long ngâm thét dài, hóa thành một đạo cự long giống giận cắn xé về phía Đoạn Thiên Cửu. Ngay khi công kích của Mạnh Tinh Hồn sắp buông xuống, sắc mặt Đoạn Thiên Cửu thủy chung vẫn không chút thay đổi, lạnh lùng vô cảm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt đen nhánh bốc lên sát cơ, chiến đao màu đen trong tay lặng yên không một tiếng động bổ một đao về trước. Trong hư không một đạo đao ảnh màu đen thật dài tuôn ra, những nơi đao ảnh đi qua như con thuyền tách sóng trên sông, chia đôi không khí ra thành hai đạo khí lãng màu trắng thật dài. Thanh âm vang lên kịch liệt, truyền đến trận trận tiếng nổ vô hình. Trong chốc lát, đao mang màu đen quẫy hư không, chém vỡ tất cả trào ảnh ẩn núp trong hư không. Trong hỏa tinh bắn ra bốn phía, hai thanh móng vuốt thép màu bạc như con ngựa hoang thoát cương bay ngược ra. Đao mang màu đen thế đi không giảm, trong ánh mắt khiếp sợ của Mạnh Tinh Hồn hung hăng chém lên ngực hắn. Phốc, long lân hậu ngoài thân như tờ giấy trắng yếu ớt không chịu nổi một kích, ầm ầm vỡ vụn. Mạnh Tinh Hồn trừng lớn hai mắt bay ngược ra, miệng phun máu tươi, ngực xuất hiện một vết thương ghê rợn dài đến vài tấc, máu tươi từ trong phun ra như suối rơi vãi đầy đất. Chỉ một kích, Mạnh Tinh Hồn thân là một đời trẻ tuổi lập tức suy tàn. Trái lại, Đoạn Thiên Cửu đối diện thủy chung mặt không biểu tình, mang đến cho người ta một loại hàn ý lăng lệ, cao thâm mặt chắc. Đôi mắt dưới mái tóc dài màu đen sáng như đao, tựa hồ hắn còn chưa dùng hết toàn lực. Hít, toàn trường vang lên một hồi âm thanh hít khí lạnh. Một đời trẻ tuổi và cự đầu đúng là chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đúng vậy, ba chiêu là một đường ranh giới, trước mắt còn chưa có đời trẻ tuổi nào có thể chính thức vượt quá ba chiêu trên tay cự đầu. Đừng nói ba chiêu, đó là một đám cự đầu trẻ tuổi vẫn còn ẩn giấu thực lực, không phóng mở ra toàn bộ chiến lực của mình. Nếu như không hề vướng víu quy định, thì ta hoài nghi một đời trẻ tuổi có thể hay không chết dưới một chiêu của cự đầu cũng là một vấn đề. Có lẽ rất không có khả năng, ngươi xem Lữ Tiểu Phong kia không phải là trụ vững 10 chiêu dưới tay Hoàng Phủ Chân cuối cùng mới thua sao? Người nói cái này hoàn toàn không có tính tham khảo. Đầu tiên là Hoàng Phủ Chân căn bản không có xuất toàn lực. Tiếp theo, ngươi không thấy lựa chọn của tinh thần lôi đài sao? Hoàng Phủ Chân cũng chẳng được xếp vào hàng ngũ tuyển thủ hạt giống. Nói cách khác thì Hoàng Phủ Chân tuy rằng cũng thuộc về cự đầu trẻ tuổi, nhưng thực ra là cự đầu cùi, yếu nhất mà thôi. Thật muốn nhìn thấy sự đối chiến giữa các cự đầu à? Chờ một chút, sau khi thi đấu bài danh đợt này, sẽ đến thi đấu bài danh xác định thứ tự chân chính. Đến lúc đó thì giữa 9 tên cự đầu trẻ tuổi cường đại nhất chắc chắn sẽ có một hồi chiến đấu, không ai có thể thoát được. Dân chúng nhào nhào nghị luận, nhiệt huyết sôi trào. Kế tiếp mấy tổ khác cũng có tuyệt thủ đụng phải hạt giống tổ mình, đã có dấu ấn thê thảm của bọn người Mạnh Tinh Hồn trước kia. Những tuyển thủ này căn bản không lên đài đã nhận thua ngay. Thanh âm nhận thua vừa ra, tinh thần số mệnh trên người những tuyển thủ kia liền giảm đi một tia, cuối cùng tiến nhập vào trên người cự đầu đối diện. Hiển nhiên mặc kệ có thi đấu hay là không, chỉ cần phân ra thắng thua thì tinh thần số mệnh tự động chuyển hóa, không cần chính thức phải đánh bại đối thủ. Tổ 1 Chu Chỉ chống lại Tề Thiếu Kiệt. Một phen gian nan, Chu Chỉ ở dưới tình huống bản thân trọng thương, miễn cưỡng chán thắng đối phương, nhận được một điểm tích lũy quý giá. Tổ 5, đối thủ của Lý Giật Phong là một võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành, chỉ là thực lực so với Lý Giật Phong thì kém không ít, chỉ sau 10 chiêu đã bại, khiến Lý Giật Phong tiếp tục bảo trì bước chân thắng lợi. Tổ 6, Đoạn Hồng gặp phải Lôi Kinh Vân, cũng là một đời trẻ tuổi. Lôi Kinh Vân có đầu tóc dài màu tím, toàn thân khí phách bạo lộ, dáng người khôi ngô, tu luyện công pháp lôi hệ, kết hợp với quyền pháp đáng sợ, thực lực rất mạnh. Kinh Vân vô cực. Đối mặt với Đoạn Hồng, Lôi Kinh Vân mặt không biểu tình, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Chỉ một thoáng điện mang lóng lánh, đạo đạo điện xà màu bạc chạy khắp hư không, lập tức oanh phá nguyên lực hộ cháo trước ngực Đoạn Hồng, trung trung điệp điệp đánh hắn bay ra ngoài, chật vật thua trận. Vòng này đối thủ của Lâm Tiêu là một gã võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành, không làm ra chống cự vô vị, đối phương trực tiếp nhận thua. Tuyển thủ gặp phải Hoàng Phủ Chân cũng trực tiếp nhận thua. Thảm trạng của gã tuyển thủ đấu với Hoàng Phủ Trần lúc trước hiển nhiên đã mang đến cho tuyển thủ còn lại của tổ 9 rung động và áp lực cực lớn. Trận đấu tiếp tục, thời gian nháy mắt, 11 vòng đấu đã qua đi. Tổ 4 cổ thần chống lại Mạc Thanh Hiên. Không nhận thua, đều là kiếm khách, đối với cổ thần mà nói có thể giao thủ với kiếm khách đỉnh tiêm như Mạc Thanh Hiên là một cơ hội cực kỳ khó được. Kinh nghiệm hắn có thể đạt được thậm chí còn nhiều hơn so với việc chém giết nhiều chàng với tuyển thủ ngang cấp. Để ta mở mang kiến thức một chút, đệ nhất kiếm khách Phong Vân bảng đại tái lần này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Gầm lên giận dữ, cổ thần thả người nhảy lên, kiếm ý tiểu thành bộc phát cực hạn. Ở trong thần hy ý cảnh, thần hy kiếm pháp lăng lệ ác liệt như ánh sáng mặt trời mới lên, thi triển ra một kích đáng sợ nhất của mình, công tới Mạc Thanh Hiên. Đối diện, trường kiếm Mạc Thanh Hiên vẹn vẹn chỉ rút ra một xích, kiếm khí tiết phát ra ngoài đã triệt để đánh nát đợt tiến công của cổ thần, đánh hắn bay ra ngoài. Kiếm thế thật đáng sợ, đây mới thực sự là kiếm khách. Bò dậy, cổ thần sắc mặt tái nhợt, rung động, hắn có thể cảm nhận được trong tiến công lúc trước, Mạc Thanh Hiên thậm chí còn không phóng xuất ra kiếm ý, chỉ lợi dụng kiếm thế cường đại và kiếm áp đã có thể triệt để đánh bại kiếm ý tiểu thành của hắn. Thì ra, kiếm thế còn có thể thi triển như vậy, vận dụng xảo diệu, chưa hẳn không thể bộc phát ra uy lực đáng sợ. Vừa chắp tay, cổ thần ở trong lòng rung động đi xuống lôi đài. Chiến đấu lúc trước với Mạc Thanh Hiên đã cho hắn rất rát cực lớn, khiến hắn bị xúc động. Tổ 7, cổ Thanh Sơn gặp Úy Chỉ Quật. Cổ Thanh Sơn, người cũng như tên, cả người phảng phất như một tòa núi cao, thân mặc một thân võ bào màu xanh, trên mặt góc cạnh, hình thể khổng lồ, lưng hùm vai gấu. Quyền pháp của hắn cực kỳ đáng sợ. Trong trận đấu trước kia, cổ Thanh Sơn còn không gặp phải cường giả cấp bậc cự đầu, liên tiếp thắng trận. Bất luận võ giả nào cũng không địch lại ba chiêu của hắn. Kể cả võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành cũng vậy, bởi thế đã sớm được người xem liệt vào hàng ngũ cường giả tuyệt đối yên ổn nhập top 20 lần này. Quý Chỉ Quật thì càng không cần phải nói, thân hình như thiết tháp, toàn thân ngăm đen, trên cơ bắp lộ ra tản sáng bóng của kim loại, phảng phất như huyền thiết khiến người ta kinh hãi. Hai người tương đối mà đứng, chưa ra tay, thân hình cao lớn ngoài 8 thước mang đến cho người ta một loại cảm giác nguy nga sừng sững, phảng phất như hai tôn cự linh thần, khí phách tiết lộ. Ha ha, cuối cùng cũng có một người miễn cưỡng xem được, vừa vặn để cho ta tập thể dục một chút, đừng khiến ta thất vọng. Quý Chỉ Quật nhích miệng cười cười, trên mặt ngăm đen, lại mang theo hàm răng tuyết trắng, có chút cảm giác ngu ngơ. Cổ Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thị. Ngay khi trận đấu bắt đầu, thân hình xông mạnh về phía trước, nhắm ngay chỗ Úy Chỉ Quật ầm ầm đánh ra một quyền. Thạch phá thiên kinh, ầm. Giống như sơn thạch phá khai, thiên băng địa liệt, trong tiếng nổ vang kịch liệt, toàn bộ lô đài đều bị một cỗ quyền khí cực lớn bao phủ. Trong nguyên lực hư ảo này, một ngọn núi nguy nga đứng vững, trên ngọn núi quái thạch lởm chởm, vách đá rộng đứng, có chứa khí tức trầm trọng, thâm trầm, hung hăng đâm về phía trước. Tới tốt lắm, Quý Chỉ Quật khóe miệng cong lên lộ ra hàm răng trắng như sứ, đối mặt với công kích của cổ Thanh Sơn vậy mà không tránh né, sừng sững như bản thạch. Oanh một tiếng, hư ảnh ngọn núi nguy nga hùng hậu, hùng văng va chạm xuống, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thiết quyền của cổ Thanh Sơn phảng phất như đánh lên một tòa tường đồng vách thép. Thiết quyền, thiết cước, hư ảnh ngọn núi nguy nga ầm ầm bạo tái, kinh khí đáng sợ khiến cổ Thanh Sơn đạp đạp lui lại. Trái lại, thân hình Úy Chỉ Quật thì vững như núi, đứng ở nơi đó, dưới chân giống như mọc rễ, không chút sức mẻ nào. Bá, phủi cho bụi dính trên ngực, Úy Chỉ Quật đạm mạc cười. Nắm đấm uy lực không tệ, bất quá lực lượng kém một chút, chẳng lẽ người trước trận đấu còn chưa ăn cơm? Trời ạ, Úy Chỉ Quật này đúng là biến thái, lực phòng ngự sao có thể khủng bố tới mức này? Thực đúng là khủng bố quá. Cổ Thanh Sơn là tuyển thủ một đời trẻ tuổi, tuyệt đối có tư cách tiến vào top 20. Thực lực mạnh mẽ đủ để một quyền đánh tan cả một tòa núi, nhưng thậm chí ngay cả phòng ngự của Úy Chỉ Quật cũng không phá được. Biến thái, thực là biến thái. Úy Chỉ Quật này đến tột cùng tu luyện công pháp gì? Tất cả người xem đều trợn tròn mắt, ngay cả cổ Thanh Sơn cũng ngây dại, sắc mặt khó coi, hiển nhiên là khó có thể tiếp nhận kết quả này. Lại đến, thông thiên triệt địa. Một cỗ ý cảnh đáng sợ trong cơ thể cổ Thanh Sơn tán giật ra. Trong lúc nhất thời, cả người cổ Thanh Sơn trở nên vô cùng cao lớn, phảng phất như một cự thần thông thiên, nguyên lực trên nắm đấm bạo cuốn hóa thành một cỗ phong bạo quang trụ màu xanh, lần đã hung hăng quét qua ngực của Úy Chỉ Quật. Phịch một tiếng, thanh sắc quang trụ bạo tán khắp nơi, thân hình Úy Chỉ Quật lù lù bất động như trước, bất động như núi, vị trí dưới chân không hề nhúc nhích chút nào. Một kích này có chút ý tứ rồi, bất quá còn kém không ít, còn chiêu thức nào mạnh hơn nữa không? Quý chỉ quật nhích miệng cười hỏi. Nguyên một đám người xem ở đây trợn mắt há hốc mồm. Quý chỉ quật này thật đúng là quá hào hứng rồi. Thái độ như thế khiến nội tâm Cổ Thanh Sơn bị kích thích thật sâu. Hắn vốn trầm ẩn như núi, sắc mặt cũng phải đỏ lên, ánh mắt như núi lửa phun trào, bộc phát ra hào quang vô cùng đáng sợ. Quý chỉ quật thân là cự đầu trẻ tuổi, Cố Thanh Sơn vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng có thể đánh bại đối phương, nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ tới, đối phương vậy mà đứng yên đó không nhúc nhích mặc mình tấn công. Nhưng mình thì lại ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không cách nào phá nổi. Loại tương phản mãnh liệt này khiến Cổ Thanh Sơn, thân là cao thủ một đời trẻ tuổi, như thế nào cũng không thể tiếp nhận được. Tốt, ta cũng không tin, Cổ Thanh Sơn ta, ngay cả tư cách khiến người động cũng không có, đón thêm một quyền. A, gầm lên một tiếng, sắc mặt Cổ Thanh Sơn đỏ bừng, trường bào màu xanh trên người không gió mà bay, như lá cờ phần phật vấp phới trong gió, đồng thời một cỗ khí tức như uyên tử sâu trong cơ thể hắn bộc phát ra, cơ bắp toàn thân tăng vọt, lộ ra gân xanh vạnh vẹo. Lùi lại cho ta, tuyệt đỉnh thiên hạ. Thiết quyền màu đen bạo liệt ra như đạn pháo, xé rách cả không khí, lập tức đến trước mặt Quý Chỉ Quật. Cổ Thanh Sơn giờ phút này phảng phất như hóa thành một cự linh thần, đứng ngạo nghễ trong thiên địa, bao quát quần hùng, bộc phát ra một kích đáng sợ nhất của mình. Cuồng phong mãnh liệt như phong bạo nổi lên, coi như là người xem ở bên ngoài lôi đài cũng có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong một quyền này, đủ để sụp đổ thiên địa, khai sơn phá thạch, nát bấy tất cả. Con mắt mọi người đều trừng lớn, nhìn xem Úy Chỉ Quật dưới một quyền này sẽ có phản ứng thế nào. Tới tốt lắm, Úy Chỉ Quật quát to một tiếng, thần sắc hưng phấn, gân cốt nhích động, cơ bắp toàn thân trở nên cứng ngắt, tản mát ra quang mang của kim loại. Oanh một tiếng, thiết quyền màu đen vừa thô vừa to hung hăng đánh vào ngực Quý Chỉ Quật, nát bấy cả võ bào ngoài thân. Dưới ánh mắt có thể tin của mọi người, thân hình Quý Chỉ Quật vẫn lù lù bất động như trước, da thịt nơi ngực hắn ngăm đen như huyền thiết, lại phát ra tiếng va chạm của kim trúc, khóe miệng thủy chung mang theo dáng cười ngu ngơ hở hững. Ngược lại Cổ Thanh Sơn sau một quyền thân hình rung động, dư lực phản chấn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Không có khả năng, hai mắt hắn trợn tròn xoe, không dám tin nổi vào mắt của mình. Tuyệt đỉnh thiên hạ là chiêu thức cường đại nhất của hắn, một quyền đánh ra lực lượng đủ để sụp đổ thiên địa. Dưới một quyền không ít cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong đã phải ôm hận, nhưng ở trước mắt Úy Chỉ Quật này lại yếu ớt không chịu nổi như thế, phảng phất như châu chấu đá xe, khiến nội tâm của hắn dù thế nào cũng không thể tiếp nhận. Ha ha, uy lực không tệ, không chăm chú ứng phó một chút thì quả thật khó mà ngăn cản. Có tư cách khiến ta xuất thủ rồi. Quý Chỉ Quật cười lớn một tiếng, đánh ra một quyền, trực tiếp đánh cho Cổ Thanh Sơn còn đang khiếp sợ thổ huyết bay ngược ra sau, chật vật ngã xuống đất. Toàn trường tất cả đều xôn xao. Ở trước lôi đài tổ chín, trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang. Quý Chỉ Quật này thật đáng sợ, lực phòng ngự mạnh quả thực thế gian hiếm có. Chỉ bằng lực phòng ngự thể hiện ra vừa rồi thì đã ngang với Long Tượng luyện thể đệ ngũ trọng quán, khiến người ta không thể khinh thường. Tổ 6 Trương Tuần Huy đấu với Lôi Kinh Vân, thiên lôi băng thiên, Kinh Vân vô cực. Vừa lên tràng thì Lôi Kinh Vân đã thi triển lôi đế quyền của mình đến cực hạn, chỉ một thoáng trên toàn bộ lôi đài đều trời là liện quang lam tử sắc, trong đó xen lẫn vài đạo tia chớp màu bạc. Lôi Kinh Vân ở trong lôi quang thiểm diệu vô cùng uy mãnh, tóc tím trên đầu tùy ý tung bay, phảng phất như lôi đế đi tới nhân gian, khiến cả lôi đài hóa thành lôi hải trùng trùng điệp điệp. Trang diện khiến người ta sợ hãi như thế, tự nhiên là khiến người xem toàn trường đều phải ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Thuần Hy để xem hắn ứng đối như thế nào. Ở đối diện, cự đầu trẻ tuổi Trương Thuần Hy của quận Kim Hà bước chân vững như Thái Sơn, từng bước một chậm rãi tiến về phía trước, song trưởng lật qua lật lại, đơn giản, liền bài trừ lôi quang ra khỏi người mình, cuối cùng lặng yên đánh một trưởng vào ngực Lôi Kinh Vân, triệt để đánh bay hắn ra ngoài. Nhẹ nhõm chiến thắng, toàn bộ quá trình mây trôi nước chảy, chính như bản thân của Trương Thuần Hy vậy, cực kỳ ít xuất hiện. Trương Thuần Hy này nhìn qua, bất quá là bất ôn bất hòa, kỳ thực thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Cự đầu trẻ tuổi không một ai dễ trêu, nếu như người không đủ coi trọng, nhất định sẽ chịu thiệt. Đúng, cơ đầu trẻ tuổi khác đều là khí thế đại thịnh, mà Trương Thuần Hy này lại ổn trọng như núi, vô cùng ít xuất hiện. Trong số cơ đầu trẻ tuổi, tựa hồ căn bản không thu hút, khiến người ta hoàn toàn không để ý đến hắn. Nhưng nếu người cẩn thận quan sát, ngược lại sẽ thấy đối phương có một loại cảm giác đại đạo tự nhiên. Không thể khinh thường à. Đám người nhao nhao nghị luận, các trận đấu cứ thế mà nối tiếp nhau. Đến vòng thứ 7 trận 3, Lâm Tiêu và Hoàng Phủ Trân rốt cuộc đụng độ. Chỉ một thoáng toàn khán đài đều trở nên sôi trào, tiếng huyền náo xông thẳng lên trời, đình tài nhức óc. Bá, không có gì ngoài ý muốn, Lâm Tiêu lập tức lên lôi đài, biểu lộ lạnh lùng. Đấu vòng loại này là 12 tuyển thủ mỗi tổ từng đôi đấu với nhau, bất luận tiểu thủ nào cũng cần phải đấu với mọi người trong tổ, không ai thoát được. Bởi vậy giữa Lâm Tiêu và Hoàng Phủ Trân nhất định phải có một trận chiến, chẳng qua là vấn đề sớm muộn mà thôi. Ha ha, hai chúng ta cuối cùng cũng gặp. Lâm Tiêu, Hoàng Phủ Trân ta sẽ cho người biết kết cục của việc dám can đảm cướp đi thứ thuộc về ta là thê thảm cỡ nào. Không ít xuất hiện như Lâm Tiêu, nguyên lực toàn thân Hoàng Phủ Trân phóng ra ngoài, cả người như chiến thần từ man hoang đi tới, thần sắc bá đạo hung hăng càn quấy, tùy ý liều lĩnh. Sau khi đi lên lôi đài, ánh mắt tràn ngập sát khí không chút kiêng nể, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, khóe miệng toát ra dáng cười dữ tợn. Hy vọng người có thể kiên trì lâu một chút, đừng chỉ vài chiêu đã bị thua, vậy thì quá không có ý nghĩa, ta còn muốn hảo hảo cùng ngươi chơi đùa. Hoàng Phủ Trân vặn vặn hai quyền, tạo ra tiếng kêu rồm rốp, diện mục dữ tợn, nguyên lực bành trướng hai bên ngoài thân bắt đầu khởi động như giao long ngủ đông, ẩn chứa lực lượng cường đại. Trẻ con, nếu như vậy sẽ khiến người thất vọng rồi, bởi vì ta còn đang xem suy nghĩ mấy chiêu đánh bại ngươi. Lâm Tiêu lắc đầu, đạm mạc mở miệng. Những lời này vừa ra, không chỉ Hoàng Phủ Trân biến sắc, mà tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Hoàng Phủ Trân dù thế nào cũng là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, một trong các cự đầu trẻ tuổi của Phong Vân bảng đại tái lần này. Cho dù không được tinh thần lôi đài chọn làm hạt giống, nhưng thực lực thâm bất khả chắc, một trong các cường giả tuyệt đối. Nhưng lời Lâm Tiêu nói mới nãy, phảng phất như hắn đánh bại đối phương là một chuyện hết sức dễ dàng, tùy tâm sở dục, khiến mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Theo mọi người thấy, Lâm Tiêu quả thực là có khả năng đánh bại Hoàng Phủ Trân, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi. Cả hai ai thắng ai thua khi trận đấu chưa chấm dứt thì không ai dám khẳng định. Nhưng hiện giờ lời Lâm Tiêu nói khiến những người xem hết sức coi trọng Lâm Tiêu, giờ phút này cũng cảm thấy hắn quá cuồng vọng. Lâm Tiêu không hung hăng quản quấy còn đỡ, một khi hung hăng cản quấy quả thực là cuồng đến không có giới hạn. Ha ha, phảng phất như nghe được câu chuyện cười lớn nhất thế gian, Hoàng Phủ Trân ngửa mặt lên trời cười to, cho sắc mặt lạnh lại, ánh mắt toát ra một tia sát cơ dữ tợn. Ta, đây là lần đầu tiên thấy có người kiêu ngạo như vậy trước mặt ta. Tốt lắm, ta ngược lại muốn xem người đánh bại ta như thế nào. Sẽ rất dễ thôi. Đạm mạc mở miệng, Lâm Tiêu thần sắc như thường, bộ dáng kia tựa hồ không có để Hoàng Phủ Trân vào trong mắt. Muốn chết, Hoàng Phủ Trân triệt để bị Lâm Tiêu chọc giận, trong lúc nổi giận âm mầm đánh ra một quyền. Quyền phong cực lớn hình thành một mảnh khu vực chân không, hạo hạo đãng đãng, đè ép không khí. Chỗ biên giới quyền phong, một cỗ khí xoáy âm mầm nổ tung, bao phủ hư không phạm vi 10 trượng chung quanh Lâm Tiêu, uy mãnh bá đạo, hủy diệt tất cả, điên cuồng đánh tới Lâm Tiêu. Là bát hoàng lục hợp quyền, xem Lâm Tiêu này trốn thế nào. Trong đám người truyền ra tiếng hô, siêu, đào mang lăng lệ ác liệt hiện lên hư không, bổ vào quyền phong bao phủ bốn phía lập tức phá vỡ. Lại tới, bát hoàng lục hợp quyền, phách đạo tứ phương, bát hoàng lục hợp quyền, lung cháo tứ giá, bát hoàng lục hợp quyền, thiên địa thương mang. Hoàng Phủ Trân liên tục gào to, liên tiếp thi triển ra mấy quyền, quyền phong kịch liệt cuốn khắp lôi đài, phảng phất như nổi lên một hồi vòi rồng. Quyền áp đáng sợ che mở tất cả, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều là quyền ảnh. Mỗi một đạo quyền ảnh phảng phất như một tòa núi, ý cảnh bá đạo ù ù ập đến vô cùng vô tận, khiến người ta sinh lòng tuyệt vọng. Ầm ầm, quyền ảnh chấn động va chạm phát ra tiếng nổ cực lớn giống như tận thế thiên băng địa liệt. Quá kinh khủng, Hoàng Phủ Trân thực sự là nổi giận à. Bát hoang lục hợp quyền tổng cộng 8 thức, thức sau đáng sợ hơn thức trước, một thức sau cuồng mãnh hơn một thức trước, đến cuối cùng lực lượng sẽ bạo tăng mấy lần, nếu như tập hợp cùng một chỗ sẽ tạo thành hậu quả khó mà vãn hồi. Lâm Tiêu quá sơ suất, không nên để Hoàng Phủ Trân thuận lợi thi triển ra mấy quyền như thế chứ, hiện giờ hắn đang nguy đến nơi. Ở dưới lôi đài tất cả võ giả đều trợn mắt há hốc mồm, bị quyền pháp của Hoàng Phủ Trân thi triển ra triệt để chấn kinh. quyền áp mênh mông giống như thuyền uy kia, nếu như hẳng lâm đến trên người bọn họ, chỉ sợ một đạo quyền phong giật tán ra thôi cũng đủ khiến bọn họ thì cốt vô tổn, hoàn toàn bị đánh chết. Chỗ tổ một Lý Tử Phong cũng thần sắc ngưng trọng, âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước kịp thời nhận thua Hoàng Phủ Trân. Nếu như lúc trước giao chiến với mình, Hoàng Phủ Trân thi triển ra những chiêu thức này, chỉ sợ là hắn căn bản không kịp nhận thua, đã bị đánh cho trọng thương, khó có thể kiên trì những trận sau. Mà ngay cả hai gã trọng tài tổ chiến cũng âm thầm lắc đầu, cảm thấy Lâm Tiêu này quá mức chủ quan và khoa trương. Cuồng thú đào pháp, hoàng thú vô cương, hống. Ở trên lôi đài đối mặt tiến công cuồng bạo của Hoàng Phủ Trân, Lâm Tiêu mặt không biểu tình, hai tay giơ cao chiến đao, ra sò, sau đó ra sức chém xuống. Ở trong tiếng giống giận dữ kinh thiên, một đầu hư ảnh hoàng thú khổng lồ xuất hiện, yêu thú cao hơn 100 mét dữ tợn gào thét, kinh khí cuốn khắp cả cửu thiên thập địa, thân hình nguy nga xông vào trong quyền phong cuồng bạo do Hoàng Phủ Trân đánh ra. Ha ha, chiêu này ta đã thấy người thi triển qua lúc đấu với Mạnh Tinh Hồn, chỉ bằng uy lực này còn không ngăn được Bát Hoang Lục Hợp Quyền. Hoàng Phủ Trân diện mục dữ tợn, giống to, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng phóng thích, nằm đấm cuồng bạo đánh vào chân thân hoang thú dữ tợn, đánh cho thân hình nó run rẩy, tựa hồ tùy thời đều có thể sụp đổ. Thật sao? Lâm Tiêu lạnh lùng cười, tăng tốc độ xoay chuyển nguyên lực của cửu chuyển huyền công trong cơ thể lên cực hạn, lần nữa chém xéo ra một đao. Luân hồi đao quyết, sinh tử luân hồi. Đao mang sáng chói bao phủ cả thiên địa, sinh tử luân hồi đao ẩn chứa hai màu âm dương, phảng phất như một vòng đao mang thái cực, có chứa ý cảnh sinh và tử, lướt về phía trước, kết hợp với hoàng thú vô cương trước kia, lập tức chặn được quyền phong đáng sợ của Hoàng Phủ Trân, càng mơ hồ chiếm cứ thượng phong, chém cho quyền phong đầy trời tầng tầng nổ vụn. Đáng chết, người cho rằng cái này có thể đánh bại ta sao? Võ bào toàn thân Hoàng Phủ Trân bay phần phật, tóc dài đầy trời, sắc mặt dữ tợn khủng bố, trong tiếng hô lớn lần nữa đánh ra một quyền. Bát Hoang Lục Hợp Quyền, hoành tạo bát hoang. Quyền lực vô biên bao phủ tất cả, lập tức đánh lên hư ảnh hoang thú mà Lâm Tiêu chém ra. Trong tiếng nổ vang, hư ảnh hoang thú ầm ầm bạo tán, phát ra tiếng kêu rên thống khổ, rồi tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, thái cực đao mang âm dương do sinh tử luân hồi đao của Lâm Tiêu biến thành cũng không ngừng rung động, từ hồi tùy thời đều có thể nứt vỡ. Ha ha, xú tiểu tử, bại cho ta, ta mới là đệ nhất ở tổ chín. Hoàng Phủ Trân khuôn mặt cười dữ tợn, thân hình ù ù tiến về phía trước, hung hăng cười to. Có mà ngươi là trẻ con tổ chín thì có. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên bùng lên một cỗ khí thế trùng thiên, đao ý mênh mông như thiên đao phóng lên trời, xuyên phá trời cao, hóa thành một cột tinh khí vô hình, gia chỉ lên thái cực đao mang âm dương. Sinh tử luân hồi đao vốn sắp sụp đổ, không ngờ lần nữa vững chắc, tản mát ra khí thế đáng sợ, một đường vượt mọi chông gai chém vỡ quyền ảnh đầy trời, vọt tới trước mặt Hoàng Phủ Trân. Hoàng Phủ Trân sắc mặt hoảng hốt, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu vậy mà vào lúc này còn bạo phát mạnh mẽ như vậy. Chẳng những là hắn mà các tuyển thủ còn lại cùng khán giả cũng sợ đến ngây người. Đây là đao ý ngũ phẩm. Lâm Tiêu này che giấu thật sâu. Đao ý vậy mà đạt tới ngũ phẩm, khó trách thực lực mạnh như thế. Thanh âm nghị luận kinh nghi của mọi người vang lên liên tiếp, đao mang sáng như tuyết, chói mắt, như một đạo trụ trời chém lên nguyên lực hộ cháo ngoài thân Hoàng Phủ Trân, không ngừng phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Khóe miệng tràn ra máu tươi, Hoàng Phủ Trân sắc mặt dữ tợn, điên cuồng gào to. Đây là lá bài tẩy của ngươi sao? Đao ý ngũ phẩm, quả thật khiến người ta giật mình, nhưng còn chưa đủ đâu. Tuy nhiên, phần truyện của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Chúng ta sẽ biết chưa đủ như thế nào ở phần của ngày hôm sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.